Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 34, chỉ cần ngài mở miệng. 3. Người thật đồng ý, gian phòng bên trong, Lâm Lam Hân lập tức đứng lên, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh hỉ, nàng nhìn chằm chằm cửa ra vào Lâm Đồng Hải, sợ Lâm Đồng Hải lừa gạt mình, Quách Cầm cũng đứng lên. Trước đó, nàng một mực tại an ủi, khuyên bảo nữ nhi, lấy nàng đối trượng phu hiểu rõ, đã Lâm Đồng Hải đã quyết định, liền sẽ không sửa đổi chủ ý, có thể chỗ nào nghĩ đến, lúc này mới mấy phút, Lâm Đồng Hải liền thay đổi chủ ý, thật sự là cực kỳ quái. Ân, ta đồng ý, hôm nay ngươi cũng đừng có về chung cư, gọi điện thoại cho Tô Trần. Để hắn ngày mai buổi sáng tới cửa, nếu như hắn biểu hiện đủ tốt, qua vào một cửa này, như vậy, về sau, ta chẳng những sẽ không ngăn cản ngươi cùng hắn kết giao. Thậm chí, ngươi cùng hắn ở chung chung cư, ta cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lâm Đồng Hải gật gật đầu. Ba, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Lâm Lam Hân kích động cực kỳ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhiều một chút đỏ lên thần sắc. Cầm nhi, ngươi xuống lầu đi, để Lam Hân cùng kia tiểu tử điện thoại. Lâm Đồng Hải lại nhìn về phía Quách Cầm. Tốt, Quách Cầm gật đầu, đi ra nữ nhi gian phòng. Nàng chính một bụng nghi vấn đâu. Cửa phòng đóng lại về sau. Lâm Lam Hân tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại di động của mình. Hào hứng bấm Tô Trần số điện thoại di động. Bên kia, Tô Trần vừa trở lại chung cư. Tô Trần, đêm nay ta trong nhà ở. Ngày mai buổi sáng ngươi liền đến. Cha mẹ ta đồng ý để ngươi đến đây. Điện thoại một trận, Lâm Lam Hân liền kích động nói. Tựa như là một cái cùng gia trưởng báo tin vui hài tử đồng dạng. Tô Trần cười cười. Tốt, Tô Trần. Ngày mai ngươi muốn biểu hiện tốt một chút, ta tin tưởng ngươi, Lâm Lam Hân khích lệ một câu. Sau đó, niệm niệm không bỏ treo điện thoại. Trong căn hộ, Tô Trần đang ngồi ở trên ghế salon. Hắn treo điện thoại về sau, không khỏi nhíu mày, dễ dàng như vậy liền nguyện ý để cho ta tới cửa sao? Tô Trần tự lẩm bẩm, có chút nghi vấn, có trí nhớ của kiếp trước. Tô Trần đối với Lâm Lam Hân cha mẹ còn là hiểu rất rõ. Bởi vì, kiếp trước, Lam Hân sau khi chết, Lâm gia liền nghèo túng. Lúc ấy, hắn vẫn còn Tiêu gia dưỡng chân tổn thương. Khi đó, hắn liền có để Tiêu Diên ra mặt, giúp Lâm gia. Tự nhiên mà vậy, liên quan tới Lâm gia hết thảy, Tô Trần cũng đều không sai biệt lắm biết. Lam Hân phụ thân. Không tính là một cái thế lực người, nhưng cũng là một cái tâm cao khí ngạo người. Hắn là tuyệt đối không cho phép mình nữ nhi thật tìm một cái một nghèo hai trắng. Còn là cô nhi học sinh gả, ta vừa sống lại, tạm thời, Lam Hân phụ thân có thể tra được liên quan tới ta bối cảnh. Hẳn không có ưu điểm gì, mặc dù ta hai ngày này có chỗ phong mang, nhưng... Dù sao cũng mới một ngày hai ngày thôi. Thời gian quá ngắn. Như vậy là cái gì thúc đẩy Lam Hân phụ thân sảng khoái như vậy sẽ đồng ý ta tới cửa đâu? Ngoặc kép, Tô Trần kết hợp lấy chính mình trí nhớ của kiếp trước, bắt đầu phân tích. Nguyên bản dựa theo hắn đánh giá, xế chiều hôm nay Lam Hân về nhà, mang về chính mình ngày mai muốn lên cửa tin tức là 100% muốn bị cự tuyệt, nhưng Tô Trần đã có chuẩn bị cùng chuẩn bị ở sau. Một khi hắn đạt được mình bị Lâm phụ cự tuyệt tin tức về sau, sẽ để cho Lưu Thiên Hùng cùng Lưu gia ra mặt, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ, ra ngoài ý định, thật ra ngoài ý định. Suy nghĩ kỹ một hồi, Tô Trần đều không nghĩ ra một cái nguyên cớ. Nhưng hắn xác định, nhất định không phải đơn giản như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên, reng reng reng, điện thoại lại vang lên. Một cái số xa lạ, dãy số rất tốt, số đuôi là 3 cái 8. Có thể sử dụng dạng này số điện thoại di động người. Hẳn là có chút địa vị. Tô Trần trong nháy mắt liền biết gọi điện thoại tới chính là người nào. Lưu Thiên Hùng, nhất định là Lưu Thiên Hùng. Tô Trần nhận nghe điện thoại. Tô Thiếu, quả nhiên, đầu bên kia điện thoại là Lưu Thiên Hùng thanh âm. Ân, Tô Trần ừ một tiếng. Hôm nay tại Tân Phong Thiên Địa, ta Đường Chất cùng Đường Chất nữ trêu chọc ngài. Ta thật không có ngờ tới. Lưu mỗ người ở đây cho ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Lưu Thiên Hùng thanh âm trần khẩn. Kia 2 cái trêu chọc ngài thứ không biết chết sống. Nếu có cần, ta có thể để bọn hắn từ nơi này thế giới biến mất. Trước đây không lâu, đương Lưu quản gia đem tin tức mang về thời điểm, hắn nổi trận lôi đình, trực tiếp đem Lưu Thúy Anh cùng Lưu Thần Phong đều đuổi ra gia môn. Lưu Thiên Hùng tuyệt đối là một kẻ hung ác, hắn ngay cả mình nhi tử Lưu Bộ Vũ đều có thể giáo huấn thậm chí từ bỏ. Đường Chất cùng Đường Chất nữ tính là gì? Lưu gia chủ ngược lại là một cái quả quyết ngoan nhân. Có điều, rất thích cùng loại người này liên hệ. Tô Trần cười cười, phát ra từ nội tâm. Hắn đối Lưu Thiên Hùng tính cách rất hài lòng. Loại này đối với mình hung ác, đối người khác hung ác. Nên cao điệu, nên cháu trai người cháu. Là đáng sợ nhất, cũng là cực kỳ có nhất tiền đồ. Khó trách Lưu gia đến Lưu Thiên Hùng thế hệ này, càng ngày càng cường thịnh. Đa tạ Tô Thiếu khích lệ. Lưu Thiên Hùng hơi thở dài một hơi. Lưu gia chủ, có thể giúp ta chuyện sao? Đương nhiên, Tô Thiếu, ngài chỉ cần mở miệng, Lưu mỗ người nhất định vì ngài làm tốt, nghiêm túc làm tốt. Lưu Thiên Hùng bảo đảm nói. Đáy lòng của hắn là kích động. Tô Trần đã nguyện ý để cho mình hỗ trợ. Như vậy, nói rõ Tô Trần nguyện ý cùng Lưu gia hoặc là nói là cùng hắn Lưu Thiên Hùng làm bằng hữu. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại hảo sự. Giúp ta tra một chút xế chiều hôm nay. Chuẩn xác mà nói, ngay tại trước đó 1-2 giờ bên trong, Lâm gia chuyện gì xảy ra? Tô Trần nói, Lâm gia gia chủ tên là Lâm Đồng Hải. Tin tức càng là chính xác càng tốt. Có thể, Tô Thiếu, ngài chờ lấy, nhiều nhất 2 canh giờ. Ta tự mình cho ngài gọi điện thoại. Lưu Thiên Hùng cúp điện thoại. Sau đó, tự mình an bài, nhiệt tình 10 phần. Đây là Tô Trần giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất. Là bắt đầu, nhất định phải làm tốt. Một cái tốt đẹp bắt đầu. Phi thường trọng yếu, bên này. Tô Trần treo điện thoại về sau, tiếp tục suy nghĩ liên quan tới ngày mai sự tình. Hắn cần thập toàn thập mỹ. Sở dĩ đối Lam Hân cha mẹ rất để ý, đó là bởi vì Lam Hân là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất một trong. Tô Trần hy vọng Lam Hân có thể có được cha mẹ chúc phúc, có thể vui vẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng là 1 giờ 40 phút sau, reng reng reng, chuông điện thoại di động vang lên, là Lưu Thiên Hùng. Tô Thiếu, tra được. Lưu Thiên Hùng đi thẳng vào vấn đề, ta để cho người ta hào hào tra một chút Lưu gia tất cả lui tới xí nghiệp, bằng hữu, thân thích vân vân. Về sau, chúng ta tra được một nữ tử này tên là Lâm Phân. Là Lâm Đồng Hải thân ca ca Lâm Đồng Xuyên nữ nhi. Ngay tại nửa canh giờ trước, nàng cùng với bằng hữu của mình đi dạo phố. Sau đó, cùng nàng bằng hữu nói chuyện phiếm, khoe khoang, nói lộ ra miệng, nâng lên Tô Thiếu. Ô, Tô Trần hứng thú, kia Lâm phân ý tứ đại khái là, ngày mai, một cái tiểu tử nghèo sẽ lên Lâm ra cửa. Lâm gia phải thật tốt làm khó dễ, nhục nhã cái này tiểu tử nghèo, để cái này tiểu tử nghèo tự ti, để cái này tiểu tử nghèo biết khó mà lui. Cái này tiểu tử nghèo chính là ta, đúng không? Tô Trần buông lỏng ra lông mày, hết thảy đều hiểu. Tô Thiếu, cần Lưu mỗ hỗ trợ sao? Đem Lâm gia tất cả thân thích tài liệu cặn kẽ,